Cửu vực kiếm đế, chương 2622, thần điện vu thần quả. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này một cỗ lực hấp dẫn, một mực chỉ dẫn lấy Sở Phong Miên. Muốn để Sở Phong Miên tiến vào trong thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói đây chính là vu thần truyền thừa lời nói. Cái kia Sở Phong Miên một khi là tiến vào trong thần điện. Hắn cùng vị cường giả kia. Cuối cùng hội chạm mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, người từ dây leo bên trên. Đạt được trái cây kia bên ngoài. Còn có hay không đạt được những vật khác. Đối với Phong Hạo Vương nói. Cái kia dây leo bên trên kết thành trái cây. Sở Phong Miên cũng vô cùng hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết Phong Hạo Vương trên thân cái kia thuần túy vu thần chi lực. Có thể nói muốn so lên một đạo vu thần cung trong lạc ấn ẩn chứa vu thần chi lực còn muốn to lớn hơn. Thuần túy, mà hết thảy này. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Phong Hạo Vương đạt được từ dây leo bên trên đạt được một viên trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, ngoại trừ cái kia một viên trái cây. Ta không có đạt được những vật khác. Phong Hạo Vương trả lời. Để Sở Phong Miên có chút thất vọng. Bất quá tiếp xuống Phong Hạo Vương câu nói tiếp theo. Lại là để Sở Phong Miên trong mắt lấp lóe một chút mừng rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ta cũng không có đem cái kia một viên trái cây. Hoàn toàn thôn phệ, còn để lại trong đó một bộ điểm. Nhanh lấy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thúc giục nói. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp từ Phong Hạo Vương trong lòng bàn tay. Một viên cỡ quả nhãn tiểu quả thịt, chậm rãi bay ra. Đây cũng là một viên trái cây trong đó một bộ phận nhỏ. Đây chính là Phong Hạo Vương từ trong thần điện đạt được cái kia một viên trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ẩn chứa trong đó thuần túy vu thần chi lực. Cho nên cũng bị Phong Hạo Vương mệnh danh là vu thần quả. Cái này một viên vu thần quả. Mặc dù là mang cho Phong Hạo Vương vô cùng chỗ tốt to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Phong Hạo Vương cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn cũng có chút hoài nghi. Cái này vu thần quả đến tột cùng là cái gì đồ vật. Cho nên hắn vậy lưu lại cái này một viên vu thần quả một bộ điểm. Giữ lại nghiên cứu. Tốt thuần túy vu thần chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên liền nhìn Phong Hạo Vương lấy ra cái kia một bộ điểm vu thần quả một khắc. Trước tiên liền là cảm nhận được một cỗ vô cùng tinh túy vu thần chi lực. Cái này một viên vu thần quả bên trong. Ẩn chứa chính là Phong Hạo Vương trong thân thể. Cái kia một cỗ thuần túy vu thần chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cỗ vu thần chi lực. Nhìn không ra đến tột cùng là thuộc về vị nào vu thần. Nhưng xác thực, là thuộc về thuần túy vu thần chi lực, một viên vu thần quả. Thế mà ẩn chứa như thế thuần túy vu thần chi lực. Đây chỉ là trong đó một bộ điểm, liền đã không thua gì một tên vu tộc thần tử trên thân 2-3 thành vu thần lực. Nhìn như vậy, nếu như một viên hoàn chỉnh vu thần quả, ẩn chứa vu thần chi lực, thậm chí tương đương với một tên vu tộc thần tử vu thần chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên càng là cảm nhận được trong đó vu thần chi lực. Trong lòng của hắn cũng liền càng phát ra giật mình. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một viên vu thần quả. Thì tương đương với là một vị vu tộc thần tử trên thân ẩn chứa vu thần chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này một viên vu thần quả. Lại vẻn vẹn chỉ là Phong Hạo Vương nói. Trong thần điện dây leo bên trên kết xuất một viên. Chỉ tiếc, chỉ là một bộ điểm vu thần quả. Nếu như là một viên hoàn chỉnh vu thần quả. Ta ngược lại thật ra có thể suy tính một phen. nhìn xem cái này vu thần quả. Đến tột cùng là cái gì lai lịch? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vu thần quả bên trong ẩn chứa như thế tinh túy vu thần chi lực. Tất nhiên là có cực điểm lai lịch. Chỉ là hiện tại Phong Hạo Vương lưu lại vu thần quả. Chỉ có trong đó một bộ điểm. Phá hư kết cấu. Cho dù là Sở Phong Miên. Hiện tại trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh giá ra. Cái này vu thần quả lai lịch. Còn có vu thần quả bên trong vì sao ẩn chứa khổng lồ như thế vu thần chi lực nguyên nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đại nhân mong muốn một viên hoàn chỉnh vu thần quả. Nghe được Sở Phong Miên nói một mình. Phong Hạo Vương mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta biết một người trong tay. Vậy có một viên vu thần quả. Ai? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên truy hỏi đường. Thương Thổ Chi Vương. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phong Hạo Vương hồi đáp. Đã từng không chỉ là ta một người. Tiến nhập trong thần điện. Còn có một tên vu tộc thần tử. Tuyền Thánh Vương. Vậy tiến vào trong thần điện. Hắn vậy từ trong đó đạt được một viên vu thần quả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Về sau Tuyền Thánh Vương. Đầu phục Thương Thổ Chi Vương. Thuộc về hắn trong tay cái kia một viên vu thần quả. Hẳn là cũng rơi vào đến Thương Thổ Chi Vương trong tay. Cái kia một viên vu thần quả. Chẳng lẽ không có bị Thương Thổ Chi Vương thôn phệ luyện hóa? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghi ngờ nói. Vu thần quả ẩn chứa như thế thuần túy vu thần chi lực. Đối với vu tộc thần tử tới nói. Chính là trời ban cơ duyên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho dù là Thương Thổ Chi Vương. Đạt được vu thần quả. Cũng hẳn là sẽ trực tiếp thôn phệ mới đúng. Sẽ không. Lấy Thương Thổ Chi Vương thân phận. Hắn không có khả năng thôn phệ vu thần quả. Thương Thổ Chi Vương thân là vu thần cung Tam Vương một trong. Hắn thực lực tại vu thần cung bên trong. Có thể xưng vô địch. Hắn không có khả năng mạo hiểm đi thôn phệ vu thần quả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phong Hạo Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói. Hồi đáp, với lại Thương Thổ Chi Vương. Vậy một mực có muốn đi vào thần điện tâm tư. Chỉ là hắn không nguyện ý mạo hiểm. Cái này vu thần quả. Cùng thần điện quan hệ cực kỳ mật thiết. Thương Thổ Chi Vương càng không khả năng thôn phệ vu thần quả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe xong Phong Hạo Vương lời nói. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn nói không sai. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phong Hạo Vương đạt được vu thần quả. Hội không tiếc mạo hiểm. Trực tiếp thôn phệ. Nhưng là Thương Thổ Chi Vương xác thực khác biệt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thương Thổ Chi Vương. Bản thân chính là vu thần cung Tam Vương một trong. Địa vị cao cả. Có thể nói là vu thần cung bá chủ. Địa vị hắn không thể lay động. Cho dù là vu thần quả bên trong ẩn chứa thuần túy vu thần chi lực. Thế nhưng là vu thần quả không rõ lai lịch. Thương Thổ Chi Vương không thể là vì một tí tẹo như thế vu thần chi lực đi mạo hiểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên xác thực là muốn tìm đến một viên hoàn chỉnh vu thần quả. Phong Hạo Vương hiện tại ngược lại là cho Sở Phong Miên chỉ một con đường. Chỉ là Thương Thổ Chi Vương. Nhưng khó đối phó. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vu thần cung Tam Vương một trong. Thực lực sâu không lường được. Mong muốn từ Thương Thổ Chi Vương tay ở bên trong lấy được cái kia một viên vu thần quả. Cũng không dễ dàng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Được rồi. Tiên tiến hỏa thần rừng rậm lại nói. Trong thời gian ngắn. Sở Phong Miên vậy không có khả năng đạt được cái thứ hai vu thần quả. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên tạm thời tâm tư nhẹ nhõm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thần điện, Sở Phong Miên tạm thời còn không có tính toán tiến vào. Thương Thổ Chi Vương trong tay cái kia một viên vu thần quả. Trong thời gian ngắn vậy sẽ không biến mất. Sở Phong Miên cũng không cần sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lần này đến đây, nhưng là vì hỏa thần rừng rậm mà tới. Hàng phục Phong Hạo Vương bọn người. Kỳ thật chỉ có thể xem như Sở Phong Miên tiện đường làm một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là không có nghĩ đến. Sở Phong Miên lại là từ trên người Phong Hạo Vương. Đạt được một chút liên quan tới thần điện tin tức. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là đã đi tới hỏa thần rừng rậm biên giới. Sở Phong Miên cũng không có không đi vào đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, các ngươi cùng ta tiến vào hỏa thần rừng rậm. Sở Phong Miên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng. Đứng sau lưng Sở Phong Miên Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, cùng kêu lên đáp ứng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đạo bóng dáng, lập tức biến mất tại trong cung điện. Một chỗ vô biên vô hạn biển lửa trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đạo bóng dáng, nổi lên, tại Sở Phong Miên trước mặt cái này một cái biển lửa. Liền là hỏa thần rừng rậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói là rừng rậm, liền là bởi vì cái này một cái biển lửa bên trong hỏa diễm. Rất nhiều, đều là ngưng tụ trở thành thương thiên đại thủ. Nhìn tựa như là một mảnh rừng rậm một dạng. Tốt thuần túy vu thần chi hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.